Tận thế nhạc viên, chương 1572, tận thế công viên là giáp tâm bánh bích quy, hôm nay gấp cảm tạ chương, không phải giấy xin phép nghỉ làm đại gia TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chủ quan, ta nghĩ thầm tháng 1 mới bắt đầu nha. Vẫn chưa tới viết lần tiếp theo cảm tạ chương thời điểm. Thẳng đến vừa rồi phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Này từ dùng ở chỗ này giống như không đúng. Đi nhìn thoáng qua, lập tức lại ừng ực một tiếng từ ghế bên trên ngã xuống. Chính là một cái chớp mắt nhìn không thấy liền có thêm khá hơn chút cái lão bản. Con nào chim hoàng yến có ta như vậy tốt mệnh a, nói thật. Ta không biết những tác giả khác tình huống. Nhưng là ta cảm thấy các ngươi hậu ái ta trình độ là không phải nhiều lắm. Các ngươi có phải hay không có cái gì vỗ béo ăn thịt một loại âm mao? Trong mắt ta nhiệt lệ không riêng gì bởi vì cảm ơn. Cũng bởi vì từ ghế bên trên ngã xuống rất đau. Cảm ơn rát băng đậu tư duy. Thế nào khen thưởng còn cùng chính văn cùng nhau đổi mới. Không chỉ có kim ngạch quá lớn. Nói thật nếu như mặt đối mặt nói ta là tuyệt đối không dám nhận 1.000 mốt. Hơn nữa cảm giác lão bản ngươi khen thưởng kéo dài tính. Tựa hồ so ta chính văn đổi mới còn ăn khớp. Thỏ tổ trưởng đưa ra nghiêm túc phê bình. Như thế nào lớn nhỏ khen thưởng như vậy nhiều? Ta không phải đã nói rồi sao? Khen thưởng tiền lưu cho chính mình ăn kem ly. Quang làm ta ăn đâu nát kem ly khoai tây chiên trà sữa. Làm ta độc mập sao? Mềm mềm đại muội tử. Lần trước cảm tạ chương bên trong mới thấy qua. Lần này lại thưởng 200. Lần này phiên ngoại liền làm Lâm Tam Tửu ăn đông bắc đại kéo ra. Chú ý Tây Chu. Phiên ngoại ngài muốn xem cái gì? Không vội, thật không vội. Ai thúc ta ngươi đi thay ngươi cản trở. Sụp đổ thạch, như vậy nhanh lại là một nhóm lớn nhỏ khen thưởng. Ta giống như vừa mới cảm tạ qua lão bản a. Không hiểu không hiểu. Thật, đều là lão bản. Nói các vị lão bản nhóm chính mình đều nhớ rõ ta nợ nần sao? Ta nếu là mơ hồ hỗn qua lời nói. Bị bắt lại tỷ lệ lớn bao nhiêu? Tứ phương quang thủ, theo lên một cái cảm tạ chương kéo dài đến nơi này lão bản. Ta chân như vậy không được. Đến hành động trả nợ. Bụi cá Lâm Uyên, theo ngươi mở ra trong cánh tay. Ta xác thực cảm nhận được rất nhiều ấm áp. Yêu Mai đại lão, lần này khen thưởng cũng không ít a. Tính đến trước đó thực sự làm cho người ta hai mắt tối sầm. Trừ ông chủ điểm nhẹ thường. Vạn nhất ta tháng này giả nhiều làm sao bây giờ? Ta không quay đầu lại xem nổ tung. Ngươi nhắn lại ta thấy được. Ta hy vọng có thể cùng ngươi nhỏ giọng thương lượng một chút. Nhìn thấy ngươi lại là một số lớn. Có hơn 600. Ta thật rất sợ hãi. Thật không dám nhận. Mặc dù điểm xuất phát thực dám thay ta tiếp. Ngoại trừ phiên ngoại. Dù sao thiếu nợ quá nhiều. Còn có cái gì có thể báo lại ngươi địa phương sao? Thế nào cảm tạ ngươi fan này duy trì? Không muốn đối giấy xin phép nghỉ hạ thủ a quán cận. Tiếp tục xong mới vừa trưởng thành hạ thủ. Cầm học sinh đảng khen thưởng. Ta vẫn là rất. Nói như thế nào? Không câu nệ tiểu tiết đi. Còn phải cảm ơn Bách Nguyên thêm huy. Thưởng đến thật rất nhiều. Ngài cũng tới một cái phiên ngoại đi. Cá trong chậu đại tổng tiến công. Lần trước lão bản lần này tiếp tục lão bản. Cảm ơn Thích Ngô, người quen biết cũ, luôn mời ta ăn bánh bích quy bánh gato trà sữa người quen. Thư hữu 201.912.170.372.35. Lầu nhỏ nghe lỏng, có ý cảnh, mộ bảy tuyết, tân nhân sao? Không thức đêm Joey, đặc biệt nhìn khen thưởng thời gian. Không phải buổi tối. Khuỷu tay, khuỷu tay, khuỷu tay. Đói, đói, đói. Nhã Nhi, lại nhận ngươi chiếu cố. Còn chiếu cố như vậy nhiều hạ. 179.688.148.277. Có rất ít ta nhớ kỹ số lượng quân. Đây là một vị, Green Green Run, đã nhớ rõ ngươi, Tây Sông Nguyệt Sonia. So ta có văn hóa. Mây ra mặt trời lạn. Đại oa hầm đại long. Ăn ngon không? Quân Messi, nhân ngẫu sư phấn, lạc mai đạp tuyết đến. Mulis, K kỳ thật muốn biết là có ý gì. A Nhật QWQ. Cũng phổ biến ngươi. Bình yên nhiên nhiên nhiên. Lại là theo lên một cái cảm tạ trương qua lại đến này một cái cảm tạ trương. Hai bara sa. Ta thật nhớ rõ độc giả bên trong đã từng có một cái hai bara ai. Ngươi có phải hay không mở mới số. Đổi một chuyến lại đến. Cảm ơn một đầu thiếu nữ vịt chân tương. Kỳ thật ta không thích ăn con vịt. Nhưng không trở ngại ta nhìn này ID tham là chuyện gì xảy ra. Nhân gian không tương tư. Có vận luật cảm giác tên ta đều rất khó quên. Quy la la la. Khiêu chiến xuất hiện. Ta cảm thấy là mới độc giả. Nhưng không nhất định. Trường An chiến loạn. Hàn lạnh có phải hay không có bản danh chữ rất giống sách. Đồi phế tiểu thúc. Kỳ thật đại gia chính là muốn nuông chiều ta. Rõ ràng. Mãnh hổ tào đạt hoa. A, đồ ăn qua loa. Vỗ béo tay thiện nghệ, chú ý tử kỵ. Tên êm tai. Trong lòng chỉ có nhân ngẫu sư a, nhân ngẫu sư trong lòng cũng chỉ có. Nhân ngẫu sư, A-di, hi, Amayama, ta biết không phải là như vậy niệm. Nhưng ta mỗi lần đều quản ngươi ID gọi mẹ meo nha. Mạnh mua phúc tấn, đây là một vị hướng Ấn Độ phát ra Trung Quốc truyền thống văn hóa tiên phong. Ta đến hiện tại mới ý thức tới. Sóc gian du lịch. Này ID nơi phát ra ta cảm thấy rất quen thuộc liền là nghĩ không ra. Thơ. Từ. Nước cạn rời rạc. Lại một cái đối ta chỉ nhớ khiêu chiến. Là tân nhân sao? Lông mày phải. Cảm tạ trương vị cuối cùng. Cho ngươi kéo mẩn. Rốt cục cũng viết xong. Khả năng có lọt mất. Ta sẽ tận lực luân thế thượng. Lần nữa cảm tạ đại gia đối ta lỗi yêu. Úc đúng rồi, ta số 12 không phải lại muốn ra cửa A, lần này ta ở nhà xếp đặt camera. Dùng để nhìn lén hai con mèo. Ta phát hiện xuyên thấu qua camera quan sát lúc, bọn họ trên người xuẩn khí liền càng phát ra nồng đậm. Hơn nữa, buổi tối hình ảnh lúc đen trắng, hơi có mấy phần muốn chụp phim kinh dị cảm giác. Bản chương xong, cách chương.